Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 101 xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kobe so van chi so quang hang beta ton ton cung tiam bùng rất tsg sơ vamping chương 100 xấu hổ. Từ ngày đó, sau khi nghe hoàng đế nhàn nhà thoải mái nói câu chuẩn bị vũ khi sẵn sàng, trong nhảy mắt Thanh Ly bỗng nhớ lại khoảng thời gian bị chòm sao bọ cạp đen tối điều khiển, nàng cụp lấy cái đuôi, cả thân mèo đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những ngày mang thai này, nàng nhảy nhót có hơi cao một chút rồi đối với hoàng đế, dường như cũng không hề khách sao chút nào. Diệu Diệu có chút sợ tim Diệu Diệu đập loạn nhịp rồi. Chết cũng không phải là đáng sợ nhất mà quá trình chờ đợi tử vong mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sàng nơm nớp lo sợ mà vẻ mặt hoàng đế vẫn cứ thản nhiên, một chút dáng vẻ vội vàng hẳn cũng không thể hiện ra. Mỗi ngày thức dậy xử lý chính sự, gặp mặt triều thần, không có việc gì thì hắn lại trở về ôm nguyên cảnh, chơi đùa thân thiết với tiểu nhi tử mới sinh một lát, thời gian sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Chỉ có ánh mắt khi nhìn về phía Thanh Ly, bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lại hừng hực lửa nóng, dục vọng khó nên Thanh Pi, rất đáng sợ đó. Hôm này ra tháng, mấy thái y thay nhau bắt mạch xác định hoàng hậu nướng nướng đã điều dưỡng vô cùng tốt, không còn lưu lại chút mệt mỏi, cũng không để lại một chút mầm bệnh nào, chờ hoàng đế đồng ý mới xem như Thanh Ly có thể chấm dứt thời gian ở cũ. Trong nội điện đã chuẩn bị nước, nàng thoải thoải mái mái tắm tập hơn nửa canh giờ, lúc này nàng mới cảm thấy toàn thân khoan khoải một ít. Thời điểm soi mình trong gương, nàng cũng có thể cảm thấy sự thay đổi rõ ràng của bản thân mình. Trước khi sinh nguyễn cạnh vẻ đẹp của Thanh Hà Thiên về hướng tiểu mỹ nhân liệu yếu đào tơ tư thái yểu điệu pha thêm mấy phần trong sáng. Trong thời gian mang thai, nàng đặc biệt chú ý tẩm bổ, trong thăng cũng cẩn thận bảo dưỡng nên lúc này nhìn vào gương, quả nhiên da thịt trắng nên non mềm, đến cả thần thì cũng đẫy đà no đủ hơn rất nhiều. Trước đây có thể nơi nàng trong sáng như hoa xuân tuyết những lúc này lại phong tình như mẫu đơn, rằng người khi chất đều có biển hóa, dù cho khuôn mặt còn non nớt nhưng vừa nhìn cũng biết đây là tiểu phu nhân vừa mới xuất giả. Thanh Ly đứng trước gương ngắm mình hơi lâu, danh ca không chịu được bèn lên tiếng thúc giục. Nuông nuông, nuông ni tâm. Sàng cũng không phải là say mê mỹ mạo của mình đến mức không thể tự kiềm chế, chỉ là nàng cảm thấy hơi sợ khi sắp phải đi gặp hoàng đế. Thực ra, sau khi có thai, nàng trải qua cuộc sống quả mức lớn lỗi, lúc này bùa hộ mệnh của nàng đã không còn nên nàng cũng không thể xác định được mình sẽ bị hàn ức hiếp như thế nào đâu. Nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, muốn trốn cũng không trốn được. Thanh Pi âm thầm tự động viên mình, nàng nghĩ cùng lắm thì nàng lại làm nũng cầu xin hẳn tha thứ một hồi là được. Sau khi làm công tác tư tưởng nửa ngày cuối cùng nàng cũng can đảm đi đến tẩm điện. Lực năng đi đến thì thấy hoàng đế đang nằm trên giường, mỉm cười nhìn nhi tử nằm bên cạnh, ánh mắt vừa ổn hòa vừa yêu thương. Nguyên cảnh và các giải thưởng đã sinh được hơn một tháng, trong cung lại nuôi dưỡng tỉ mỉ nên nhìn bằng mắt thường cũng thấy bé con đã lớn hơn một chút. Ngày thường đều là mẫu hậu chơi với bé, nhưng bé cũng đã không ít lần thấy phụ hoàng, vậy nên khi hai người ở cạnh nhau cũng không có gì xa lạ, thỉnh thoảng bé đảo mắt nhìn hẳn, khi vui còn có thể á vài tiếng thể hiện tâm tình mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Pi vừa thấy nhi tử đáng yêu của mình thì đã ném hết những chuyện lo lắng lực trước lên 9 tầng mây, nàng mỉm cười đi đến chỗ nguyên cảnh thấy bé con tỉnh dậy nên nàng cũng không cố gắng bước nhẹ, lúc hơi nghiêng đầu châu ngọc trên trầm cài tóc bị gió cuốn va vào nhau phát và những tiếng lách cách trong veo dễ nghe. COS ăn quang hang, com facebook, com, cung quang hang nghi cô bé so van chi so quảng hàng beta ton ton cung trăm bùng lất hở rằng nguyên cảnh đang lớn dần, bé con cảm thấy rất hứng thú với những âm thanh xung quanh mình, khi nghe thấy một loại âm thanh chưa từng nghe thấy, bé còn vội xoay xoay cái đầu nhỏ, ngỏ nghiêng tìm kiếm. Cả tháng này Thanh Ly đều nằm trên giường, nàng cũng không ăn mặc trang điểm, lúc này khi nguyễn cảnh thấy nàng, khó tránh khỏi bé con có chút không nhận ra. Nhưng dù sao mẫu tử cũng là mẫu tử, huyết thống tinh thân bầy vành xanh và đó, sau khi chăm chú nhìn một lát cuối cùng bé con cũng nhận ra đó là mẫu hậu mình rồi, không thèm để ý đến phụ hoàng đang nằm bên cạnh nữa, hai chân bé đạp đạp, vài tiếng, bé muốn mẫu hậu ôm. Hoàng đế đang nằm bên trong, còn nguyên cảnh lại nằm bên ngoài, nhìn động tác ấy của bé con, sợ bé con ngã xuống nên cho dù cách mép giường còn một khoảng nữa, hẳn vẫn kéo lấy cái tà lót nhỏ bên cạnh muốn đặt bé con vào bên trong. Nguyên cảnh không biết phụ hoàng có ý tốt, khi bé thấy mình bị phụ hoàng bể đặt vào bên trong thì tất nhiên bé sẽ không cảm kích rồi. Bị đặt vào bên trong thì chẳng phải bé sẽ không nhìn thấy mẫu hậu nữa sao? Mày nhỏ hơi nhường lên, hai chân bất mãn mà đạp lên miếng tã lót đáng lót dưới thân, bé không vui. Hoàng đế vẫn không biết địa vị của mình trong lòng nhi tử còn kém xa mẫu hậu bé con, hắn thấy bé con như vậy thì cũng không nghĩ nhiều, hẳn còn cho là xã tử thừa lực chân mà thôi, vì thế hẳn tiếp tục bể cả nhi tử và tã lót đặt vào bên trong. Tiểu binh Nguyên Cảnh còn quả nhỏ, một chút lực nho nhỏ trên chân của bé chỉ có thể đạp tung một tầng ta bọc ngoài mà thôi, sức lực làm sao có thể sánh bằng phụ hoàng bé bẻ con còn chưa lớn hẳn, không có cách nào diễn đạt tâm tình của mình nên chỉ đành tức giận đạp đạp chân, thấy chiêu này vô dụng, cuối cùng bé con khe miểu miểu, khóc lên. Nhi tử rất ít khi khóc nên hoàng để lại càng hoàng sợ, qua một tháng hẳn cũng đã có thể ôm còn ra hình ra dạng nên vội và ôm lấy con, vỗ nhẹ lưng bé dễ dành. Một chút mặt mũi Nguyên Cảnh cũng không để cho phụ hoàng, bẻ đạp chân khóc càng dữ hơn. Thanh Ly ở bên cạnh nghe con khóc đến đáng thương, lòng nặng đau như cắt nên vội vàng nhận lấy bé từ trong lòng hoàng đế, nàng dịu dàng sờ sờ tóc đen ngắn ngưn trên đầu Nguyễn Cảnh, lại hôn một chút trên chăn bẻ, vô cùng dịu dàng dỗ dành con. Nguyên Cảnh được vài mình vào cái ôm ấm áp quen thuộc của mẫu hậu, bé con lập tức ngừng khóc, có chút ẩm ướt dựa trong lòng mẫu thân, vô thức cọ sát nàng, dáng vẻ đáng thương cực kỳ. Thanh Ly cúi đầu, dịu dàng cổ vũ bẻ con, Ân Cảnh là nam hài tử, phải kiên cường một chút nhé, không thể nơi khỏe là khỏe ngay được đâu. Hoàng đế hừ một tiếng, hẳn ngồi dậy nhìn chằm chằm đảng vẻ làm nũng như còn chìm non của nhi tử, cuối cùng vỗ vỗ vào gây bẻ con mắng, còn hay là đánh con hả? Sao tự dựng khác thành cái dạng này rồi? Lão tử Nguyên Cảnh nhíu nhíu lông mày, hung hăng liếc nhìn phụ hoàng, bỗng nhiên bẻ lại khóc lên. Thanh Ly đau lòng, nàng vừa dịu giọng dỗ dành con vừa tức giận trừng hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn mới lớn bao nhiêu, còn không hiểu chuyện, chàng đánh con làm cái gì chứ? Hoàng đế cảm thấy mình oan muốn chết, ông trời làm chứng, hắn chỉ muốn dọa tiểu tử kia một tí, dù sao con còn nhỏ, hẳn chỉ dùng một chút lực mà thôi, làm sao lại khóc thành như vậy? Con được đó, hắn nhìn chằm chằm tiểu tử đang nằm trong lòng Thanh Ly thịt tha thịt thịt, dáng vẻ như bị ức hiếp kia, như có điều suy nghĩ. Còn biết bôi đen người ta cơ, đẩy Nguyên Cảnh không để ý đến hẳn, bẻ con dựa trong lòng mẫu thân, rất không muốn rời xa mà chợp mắt ngú. Thanh ai cũng không để ý đến hắn, nàng ôm nhi tử đi vài vòng trong nội điện, thấy bẻ ngủ sầu mới cẩn thận đặt con lên giường rồi nhẹ giọng sàn trách hoàng đế. Con còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, sức chàng lớn coi chừng làm bị thương con đấy. COS Facebook.com Cung Quang Hang, Cách Chương.